Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, muốn chạy. Tưởng đẹp, không khí của hiện trường rơi vào giằng co, Mệnh Huyền đối với Luân Hồi Chi Chủ bọn họ, căn bản không có nhìn trong mắt, hiện tại đang an ủi sợ Tiểu Thanh, Sinh Tử Chi Chủ vẫn như cũ diện vô biểu tình. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể sống, cho nên cũng sẽ không lưu ý những thứ này, căn bản không hoảng sợ. Thế nhưng Luân Hồi Chi Chủ cùng Ngũ Hành Chi Chủ, sắc mặt liền dường như khó nhìn, nhất là xem Sinh Tử Chi Chủ tựa như người không có sao giống nhau. Trong lòng càng là khó chịu, bọn họ tới nơi này hỗ trợ, chính là ứng Sinh Tử Chi Chủ mời, tuy là chủ yếu là vì quyền lợi. Nhưng là Sinh Tử Chi Chủ cái này người không có sao bộ dạng. Thực sự phát cáu bọn họ. Sinh Tử Chi Chủ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi và đối phương là một phe à? Luân Hồi Chi Chủ hoài nghi nói rằng, đồng thời cảnh giác nhìn Sinh Tử Chi Chủ, một cái thực lực không biết thần bí nhân, hơn nữa một cái hiện tại không biết là địch hay bạn Sinh Tử Chi Chủ. Nói chung hai người bọn họ rơi vào khốn cảnh. Ha ha, Sinh Tử Chi Chủ nở nụ cười một tiếng, không trả lời vấn đề. Luân Hồi Chi Chủ cực kỳ muốn chửi ầm lên, ha ha, CMN sóng, lão tử hảo tâm tới giúp ngươi, ngươi bây giờ chính là chỗ này sao tính kế lão tử? Ngũ Hành Chi Chủ tâm tình kém hơn, hiện tại xem ra bọn họ là rơi vào mưu kế của người khác. Bất quá chỉ là liều mạng vừa chết, hắn cũng muốn tiêu diệt Sinh Tử Chi Chủ cái nải íp, rút lui trước, lần này thù, đến khi về sau lại báo. Luân Hồi Chi Chủ không có bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não. Đương nhiên đây là bởi vì hắn còn không có gì tổn thất. Nếu như là hắn chí bảo nát lời nói, hắn hiện tại cũng không bình tĩnh được. Trầm mặc thật lâu sau, Ngũ Hành Chi Chủ gật đầu, sau đó nhìn thật sâu giống nhau Mệnh Huyền còn có Sinh Tử Chi Chủ. Hiển nhiên là nhớ kỹ bọn họ, liền chờ sau này báo thù. Thế nhưng sau đó bọn họ ngây ngẩn cả người, nguyên bản ở trong mắt bọn hắn yếu đuối như tờ giấy không gian. Bây giờ không gì sánh được đọng lại, căn bản không mở ra, liếc nhau. Luân Hồi Chi Chủ cùng Ngũ Hành Chi Chủ phân công nhau bỏ chạy. Bất quá mới vừa phi độn không xa, liền một đầu đụng vào một cái không cách nào thấy bình chướng. Hai người bị bình chướng cản lại, sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn đối phương không phải để cho bọn họ đi, kỳ thực vốn là muốn bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng là các ngươi ánh mắt kia để cho ta khó chịu, cho nên liền đừng đi nữa tương đương. Mệnh Huyền bình thản nói rằng, vốn là không có chuyện của các ngươi, nhưng là các ngươi không phải đến tìm cái chết, cái này cũng là của các ngươi mệnh a. Mệnh Huyền lạnh nhạt ngôn ngữ, làm cho Luân Hồi Chi Chủ cùng Ngũ Hành Chi Chủ trong lòng chợt lạnh. Cực hạn nguy hiểm bao phủ bọn họ, các vị, hợp tác đánh một trận a, chính là cuối cùng tốt bại vong. Cũng muốn để lại cho hắn một ít nói tổn thương, vẫn luôn ở phục vụ Câm Sinh Tử Chi Chủ, đột nhiên lên tiếng, các ngươi không phải một bọn sao, lẽ nào lại có âm mưu gì, ngươi cho là ta bây giờ còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Luân Hồi Chi Chủ híp mắt nói rằng, người này cũng không phải là cùng ta một phe, ta lúc đầu muốn tiêu diệt người này, không nghĩ tới các ngươi đụng tới. Hiện tại liền cùng lên đường a. Mệnh Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Sinh Tử Chi Chủ, trong mắt đều là chẳng đáng, liền người này còn cùng mình một phe, đùa gì thế, cho Mệnh Huyền khi tay dưới. Mệnh Huyền đều không vui muốn, hơn nữa Mệnh Huyền cùng Sinh Tử Chi Chủ cũng không có nói bọn họ là một phe, những thứ này đều là chính bọn nó nhớ lại. Lúc này Luân Hồi Chi Chủ cùng Ngũ Hành Chi Chủ đều vô cùng xấu hổ, lần nữa cùng Sinh Tử Chi Chủ hợp tác, nhưng là bọn hắn đối với Sinh Tử Chi Chủ đều phi thường không tín nhiệm. Người đã nói chuyện này cùng ta nhóm không quan hệ, chúng ta đây cái này liền rời đi. Luân hồi chi chủ trầm thấp nói rằng, a hát tương đương, Mệnh Huyền châm chọc nói ra, muốn rời khỏi, mới đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết, hiện tại đã muốn đi, ở đâu có dễ dàng như vậy, vừa rồi hai người bọn họ một bộ tất giết dáng vẻ của hắn. Mệnh Huyền nhưng là nhớ kỹ, lấy Mệnh Huyền nhớ thù tính tình, bọn họ muốn đi, làm sao có thể, ta cảm giác mảnh này tinh không, phi thường thích hợp làm các ngươi mộ địa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngũ hành chi chủ giận quá thành cười, muốn giết chúng ta, quá mức cuồng vọng a. Bản tôn tung hoành nhiều năm, ngươi là ta đã từng gặp phách lối nhất, ta kiêu ngạo sao, không có cảm giác đi ra, đối với mấy con kiến hôi có cái gì tốt phách lối. Mệnh Huyền ngạc nhiên nói rằng, cuồng vọng vô tri hạng người, ngũ hành thần quyền, ngũ hành chi chủ cũng nữa không nín được lửa giận trong lòng. Nắm tay ngũ hành lưu chuyển, chung quanh mảnh vỡ ngôi sao, bị cuốn vào quang mang bên trong, sau đó hóa thành bụi bặm. Ngũ hành thông cảm vạn vật đều là trốn không thoát ngũ hành, riêng là trong ngũ hành một loại sức mạnh, có thể hủy thiên diệt địa, chớ đừng nói chi là ngũ hành tương sinh, sinh ra lực lượng. Một quyền này uy thế nếu như tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối có thể ung dung hủy diệt thiên nguyên đại lục. Bất quá bởi vì chu vi bị phong tỏa, bị ngũ hành thần quyền liên lụy địa phương, kỳ thực cũng không phải là rất lớn, cũng chính là phương viên ức vạn dặm tinh vực mà thôi. Không sai, hoàn toàn chính xác, thật sự có tài, nhưng là vẫn quá yếu. Mệnh Huyền ngáp một cái nói rằng, ngũ hành chi chủ đỉnh đầu lửa giận thiêu đốt, mặc dù biết Mệnh Huyền cường đại, nhưng đây cũng quá không đem hắn không coi vào đâu, nhất định chính là không nhìn hắn, căn bản không tôn trọng hắn đối thủ này. Sự thực cũng đúng là như thế, Mệnh Huyền đương nhiên sẽ không đem hắn không coi vào đâu. Nếu như một cái rưỡi bước chúa tể, tương đương với chuẩn thánh gia hỏa, Mệnh Huyền cũng bảo trì thận trọng nói. Đại đạo biết khóc, ngũ hành chi chủ giống như lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Mệnh Huyền trước mặt, sau đó không đợi quả đấm của hắn đánh ra, liền so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, ngược lại bay trở về. Mệnh Huyền thu hồi chân, nhìn về phía đã mất đi nửa người, lung lay sắp đổ, không ngừng ho ra máu ngũ hành chi chủ, ngoặc kép, thực sự là yếu đuối a. Mệnh Huyền lời nói, cộng thêm ngũ hành chi chủ thê thảm dáng dấp, làm cho luân hồi chi chủ cực độ khiếp sợ. Một cước này, trực tiếp liền đem ngũ hành chi chủ đá tàn phế. Hơn nữa chủ yếu nhất là, luân hồi chi chủ căn bản không có chứng kiến. Mệnh Huyền đến cùng là lúc nào ra chân, liền đối phương xuất thủ đều không cách nào thấy rõ. Thế thì còn đánh như thế nào? Thẳng thắn trực tiếp đầu hàng quên đi. Luân hồi chi chủ lúc này cũng biết, sinh tử chi chủ thật cùng đối phương không phải một phe, nhưng là cùng cái tên kia liên hợp cũng không khả năng. Sao Vương Triệu liền là sinh tử chi chủ cái này cái vương bát đản đem hắn dụ dỗ, muốn nói luân hồi chi chủ trong lòng không có hận ý, cái này là không có khả năng. Nếu như không phải tình huống hiện trường không đúng, luân hồi chi chủ đã sớm đi lên trước, hành hung sinh tử chi chủ một bữa, thật mạnh, không thể địch. Ngũ hành chi chủ chật vật nói rằng, lúc này ngũ hành chi chủ ngoại biểu vết thương đều đã khôi phục, nhưng kỳ thật cũng chỉ là gắng gượng, trong miệng còn không ngừng ở nôn ra máu. Làm sao bây giờ? Luân hồi chi chủ trầm mặc. Ngũ hành chi chủ câu này làm sao bây giờ, thực sự đem hắn hỏi, muốn đánh, đánh không lại, muốn chạy trốn trốn không thoát. Lúc này, bọn họ phảng phất trở lại lúc ban đầu, trở lại 30 ước năm trước, đối mặt vĩnh hằng chúa tể thời điểm, căn bản là dê đợi làm thịt. Nếu như không phải vĩnh hằng chúa tể trang bức, bọn họ hiện tại đã sớm chết rồi. Ngươi là chúa tể cảnh cường giả. Luân hồi chi chủ chật vật hỏi, nếu như Mệnh Huyền trả lời là,